mây đen xóa mờ, rớt đi cùng đàn thiết tha, hồi cũng như qua một giấc mơ. Rồi chiều nay hè trở về đây, Phương Thắm ơi, Phương Thắm rơi đây, lại cách xa nhau 90 ngày hay là một thế kỷ dài, mà lòng ai đang khóc ai. Một ngày nào mình mới gặp nhau, Phương đã phai vẻ trắng dù sầu, tà áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rụ bóng âu sầu, khóc đời chia rẽ tình sâu. Mãi đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Đời trai chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiền là sầu rơi tan tác. Người ơi, giờ phút chia tay đến nơi rồi, ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng. Ngày nào mình mới gặp nhau, Phương đã phai vẻ trắng du sầu, tà áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rụ bóng âu sầu, khóc đời chia rẽ tình sâu. Mãi đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Đời trai chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiền là cô sầu rơi tan tác. Người ơi, giờ phút chia tay đến nơi rồi, ngàn tiếng thương ghi lấy đôi lời, mãi này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng. biết hát với ai, hát với cây ư, cây gãy rồi hát với hoa ư, hoa nát nhụy thôi thôi đành hát với một mình thôi. Mình một mình hát mãi cho mình nghe lời thật thà như thóc lúa và lời điệu hoa trót đông đầy môi mềm, lời yêu ai chưa hề nói ra. Giữa xứ người biết hát với ai, hát với trăng ư, trăng lặn rồi hát với sương ư, sương mới rụng thôi thôi đành hát mãi một mình thôi. Mình một mình hát mãi cho mình nghe khúc ngắt bay xưa cha đưa mẹ về, có con bướm lượn mừng cô dâu mới rời phấn cu vàng trong cánh tre. Giữa xứ người ta biết dù ai, dù gió ngủ gió tan rồi, dù là ngủ ư là thở dài thôi thôi đành dù mình ngủ đi thôi. Mình một mình dù mãi cho mình quên, dù cho chân cứng dù cho đá mềm, dù cho đời mỏi trên tay nặng, dù một mình dù mãi dù mình hoa ư, hoa nát nhụy thôi thôi đành hát với một mình thôi. Mình một mình hát mãi cho mình nghe lời thật thà như thóc lúa và lời điệu hoa trót đông đầy môi mềm, lời yêu ai chưa hề nói. Giữa xứ người biết hát với ai, hát với trăng ư, trăng lặn rồi hát với sương ư, sương mới rụng thôi thôi đành hát mãi một mình thôi. Mình một mình hát mãi cho mình nghe khúc ngát ngày xưa cha đưa mẹ về, có con bướm lượn mừng cô dâu mới rời phấn thu vàng trong cánh tre. Giữa xứ người ta biết dù ai, dù gió ngủ gió tan rồi, dù lá ngủ lá thở dài thôi thôi đành dù mình ngủ đi. Mình một mình dù mãi cho mình quên, dù cho chân cứng dù cho đá mềm, dù cho đời mỏi trên tay nặng, dù một mình dù mãi dỗ mình quên. Mình một mình dù mãi cho mình quên, dù cho chân cứng dù cho đá mềm, cho đời mỏi trên tay nặng, dù một mình dù mãi dỗ mình quên.

Chiều nay trên núi đồi hoang sơ, nghe tiếng gió xa đưa vi vu gửi niềm thương. Về đây sau bao ngày phong sương, ngồi nhung nhớ trong tim nghẹn ngào tình quê hương. Hàng cây xanh kỷ niệm nơi đây, cùng sơn nữ ngân nga câu hò ngày nào. Cánh chim trời tung bay bên lửa ấm yêu đương gia đình lòng phơi phới. Chiều nay trên núi đồi quê hương, dừng đôi gót phiêu du mỏi mòn cuộc đời. Chim trời tung bay bên lửa ấm yêu đương gia đình lòng phơi phới. Chiều nay trên núi đồi quê hương, dừng đôi gót phiêu du mỏi mòn cuộc đời.

nhân thế ở thờ quên bao mong chờ mong đợi tình xưa. Mai đây mưa kín lòng sâu tìm mơ ước đầu dập dìu hoa bướm về đâu. Đà Lạt ơi thôi giã từ em nhé, ôi hương hoa ôi ngát môi đào thơm. Em nghe chăng đây tiếng lòng nức nở, có ai cách trở gọi về cho thăm duyên mơ. Đà Lạt ơi thôi giã từ em nhé, ôi lâm viên ngôi thác cao đồi xa, ôi thông reo ôi suối vàng run dậy, có nghe ước thề hẹn về trong bước ai đi. Đà Lạt ơi thôi giã từ em nhé, ôi Cam Ly ôi ái ân rừng thơm, ai bơ vơ chờ mộng về mai thắm duyên mơ. Ta đi lê gót giang hồ nhân thế ở thờ quên bao mong chờ mong đợi tình xưa. Mai đây dìu hoa bướm về đâu. Đà Lạt ơi thôi giã từ em nhé, ôi hương hoa ôi ngát môi đào thơm. Em nghe chăng đây tiếng lòng nức nở, có ai cách trở gọi về cho thắm duyên rằng đời người ca sĩ đang

tặng chưa qua ở đó bay. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng lãng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài cầu ơi, ai đem tình dân tràn khắp miền lòng cầu đôi cánh chi. Trong thanh nhớ nhịp câu duyên cầu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên lòng mong, mà cho dù sống phận đã mềm nhịp câu kia muôn kiếp vẫn còn. Lòng cầu như đôi cánh chim, chiều nay trăng trong thanh nhớ nhịp câu duyên cầu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên lòng mong, mai có dù sống càng đã mòn nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng. Trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác xưa ngăn niềm yêu thì thôi mơ cũng chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy ngày đi, mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên thềm, lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Thank you. đời lắm phong trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió lùa vai mây, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác xưa ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn thề. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làm tóc xòa bên thềm. Lầu vắng không người song khép kín, nhớ em gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Gió ở biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, dù chinh ý tròn ước với câu thề, theo lối về thôn cũ đường thăm hoa, gió trăng lành tình không phai niềm nhớ, quê cũ mùa trăng thu ngát ni thơ, bên sông rộn rã tiếng quan hò, cô lái đò đôi má hồng ước mơ đón anh về ghi chép nốt phần thơ. Chiều nào lòng gió như người trai đi chiến chinh, người về với tâm tư sâu mình mang nhớ anh, mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm ngát hương chinh. Dòng đời lặng lẽ cuốn thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạt phải theo tháng năm, một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, dù chinh ý trọn ước với câu thề, theo lối về thôn cũ đường thăm hoa, gió trăng lành tình không phai niềm nhớ, quê cũ mùa trăng thu ngát ni thơ, hành về ghi chép nốt vần thơ. trận xa nhà. Từng đêm phút vui quyền theo gió nuôi biết ai đâu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo, đời đã ban cho bạn đường là tay số. Đánh đận trăm miền, miền xa tận xa có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Gọi rằng em nhớ anh, chọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho đến với tất cả hồn chí. Rồi nơi biển chân xa tầm em phong ký quê phòng. Và em đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính tận bưng miền nguyện đem bình yên hiên quê nhà. Tôi luyến lên hỏi em yêu dịu hiền, lời thề khi mới quen đừng chóng lãng quên. Cuộc đời tôi về em đi đánh trận trăm miền, miền xa tận xa có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Gọi rằng em nhớ anh, chọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn chính. Tôi nơi biển chân xa xăm em phong kín quê phòng. Và em đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính trận bưng miền nguyện đem bình yên hiên quê nhà. Tôi luyến mến hỏi em yêu dịu hiền, lời thề khi mới quen đừng chóng lãng quên. Cuộc đời tôi linh thiêng nhưng vẫn mộng về em. Cuộc đời tôi linh thiêng nhưng vẫn mộng về em. Cuộc đời tôi linh thiêng nhưng vẫn mộng về em. Cuộc đời tôi linh thiêng nhưng vẫn mộng về em. Hỏi hòn đá nhỏ con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo. Và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng trên rừng hỏi ngàn lá đỗ con đường nào dẫn đến một miền quê. Một miền quê trời hành nắng ruộng khô cằn sỏi đá. Đợi mưa về cho lúa đơm bông. Có suối ngược, ô chưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ già đứng cười rung làn tóc trắng, trẻ cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Một ngày vui bầy chim sáo rủ nhau về sấy tổ, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Đôi tay nên anh

về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa. Còn đó nhưng đã chết rồi. Chỉ đau lòng có một lần thôi, và chỉ đau lòng trong phút giây thôi. Thì hỡi người xin đừng thương tiếc, và lạy trời xin cố quên đi, quên mối tình đầu. Cảm ơn người lắm người ơi. Gặp nhau nói gì thêm nữa, ra từ người suốt đời ra từ người. Ôi cuộc đời, cuộc đời. Phải chăng mi là nghĩa trang, phải chăng là nghĩa trang buồn. Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu. Chẳng mi là cố xe theo đôi sông mã kéo trên đường để mang theo kỷ niệm mối duyên đầu. Kỷ niệm đau là một vòng hoa tiếc thương do tay người yêu đặt lên nấm. Còn đó nhưng đã chết rồi. Chỉ đau lòng có một lần thôi, và chỉ đau lòng trong phút giây thôi. Thì hỡi người thôi đừng thương tiếc, và lại trời xin cố quên đi, quên mối tình đầu. Cảm ơn người lắm người ơi. Gặp nhau nói gì thêm nữa, ra từ người suốt đời ra từ người. Ôi cuộc đời, cuộc đời, cuộc đời. Phải chăng mi là nghĩa trang, phải chăng là nghĩa trang. Tình yêu phải chẳng mi là cố người yêu đặt lên nấm mồ. Là một vòng hoa tiếc thương do tay người yêu đặt lên nấm mồ. Là một vòng hoa tiếc thương do tay người yêu đặt lên nấm mồ. Là một vòng hoa tiếc thương do tay người yêu đặt lên nấm mồ. Duy Khánh và nhóm bạn Trường Sơn ước mong quý vị hài lòng phần nào với 10 ca khúc vừa qua trong băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 2, chủ đề tình đời, tình bạc, tình yêu. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 3 mang chủ đề lính và đời lính, gồm những ca khúc viết về lính rất đặc sắc, nổi tiếng nhất do Duy Khánh tuyển chọn sẽ được phát hành một ngày rất gần đây. Nhóm bạn Trường Sơn chân thành cảm tạ quý vị yêu nhạc đã tận tình ủng hộ băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh. Kính chào tạm biệt. Nàng có ba người anh đi quân đội, những đứa em nàng có em chưa biết nói, khi tóc nàng xanh nàng xanh xanh, tôi người chiến binh xa gia đình yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới, tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bên bùn đất hành quần. Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo, tôi ở đâu xong là đi. Từ chốn xa xôi nhớ lấy chồng đời chiến chinh, mấy người đi trở lại mà lỡ khi mình không về thì thương người vợ chớ bé.

đường viết dòng tâm tư vào những chiều mùa thương cành thu lá đổ thương mùa đông nức nở thương cùng vẽ rền trong nắng gọi hè bơ vơ đời là bề dâu trái ngang